Thư viện audio.net mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kiếm hiệp mang tựa đề Lệnh xé xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khánh do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net truyền đọc. Lệnh xé xác chương 60. Mời các bạn cùng nghe. Lão quái tinh trổ hai luồng ma nhẫn xạ thẳng vào mặt Chí Tôn, chẳng hề thấy chốt. Á hồ ly hơi ngạc nhiên vì đường chiêu khủng bố đó, nhưng cơ hội ấy, Chí Tôn vội thò hữu chưởng vào lòng, từ từ rút cây tàn chi quái đao ra. Một luồng sáng lạnh căm hờn chó cả mắt. Nam Hoa quái tình giống to, lệnh xé xác. Giọng nói của Chí Tôn âm u như loài ma mộ. Phải đấy, lão quái hồ ly, ngươi phải chết trên mộ tràng này. Lão quái tinh dùng cười lạnh lót. Tiểu quỷ, cây lệnh xé xác của nhà ngươi hăm dọ với ai? Chớ đối với ta. Chỉ là một trò đùa mà thôi. Chí Tôn nghiến răng căm thù, căm mồm lại, ta sắp lấy mạng ngươi đây. Chỉ thấy một làn chớp lên như sát vật, cây tàn chi quái đao trên tay Chí Tôn đã chia thành ba phương vị, công vào lão quái tinh, thế không tránh khỏi. Nhưng Nam Hoa quái tinh đã hứ một tiếng, lắc mình tựa bóng vong linh, tránh thoát ánh sáng tử ảnh của cây tàn chi quái đao. Lão quái tinh trở về đứng nguyên vị trí an toàn. Cái thần pháp thần bí hơn cả di ảnh kỳ hình của Chí Tôn tà quái trội hẳn phi ma âm hồn của Ngọc Diện Diễm Diêm Bà. Từ ngày Chí Tôn hiến thân trên chốn giang hồ tìm thù rửa hận, đây là lần đầu tiên một nhân vật có ngón võ công tà thuật đùa cợt trước cây đao khủng bố máu tanh của già. Công lực cao thâm như nhất xuống ung bất đan, còn phải bị cây tàn chi quái đao hành hình trong cảnh tượng khủng khiếp. Vậy mà lão quái tinh chẳng hề biết sợ một chút nào, trái lại còn tỏ ra khinh thường, đủ biết võ công của ả thần quỷ khôn lường rồi. Chí Tôn sững sờ một chập, chàng lại thét quát, chấn động cả tràng, liên tiếp triển ra 10 chiêu sấm sét. Ánh sáng lạnh căm hồn của tàn chi quái đao bây giờ bố thành chiếc lưới tử ảnh ngoài ba trượng, chụp xuống đầu Nam Hoa quái tinh. Quyền niệm làm sao, chỉ thấy bóng hình lão quái tinh lắc lư như âm ma phút chốc vượt khỏi 10 chiêu tàn chi đoạn hồn của Chí Tôn, chẳng khó khăn gì cả. Chí Tôn trong cái thần pháp ấy hốt hoảng đến phải ngưng cây tàn chi quái đao lại. Chàng trổ cặp kỳ quan nhìn Nam Hoa quái tinh chẳng hề chốt. Bây giờ lão quái tinh mới xây mình tới gần Chí Tôn, nói giọng như ma hú ngoài quan mộ, tiểu quỷ, số người đã hỏng rồi. Lời nói chưa kịp dứt, Nam Hoa quái tinh đã chọc ngay tâm huyệt Chí Tôn một quỷ thủ lẽ không thể tưởng. Khiếp hải tột độ, Chí Tôn theo thân thủ di ảnh kỳ hình lách mình sang nơi khác đánh thoát. Thế nhưng lão quái tinh đã xẹt theo Chí Tôn như bóng với hình, lại giơ quỷ thủ chộp xuống thiên linh cái của chàng. Quỷ thủ vừa phóng đi, tợ như có tới hàng trăm ngàn bàn tay âm hồn khủng khiếp chụp trừng lấy chàng thiếu hiệp giang hồ, không còn cách nào né tránh được nữa. Chí Tôn bỗng hét to lên, đồng lượt phất động cây quái đao đưa ra đường chiêu tàn chi đoạn hồn sấm sét. Chàng phải trí mạng cùng kình địch trong giờ phút cùng tận cuộc đời, chớ chứ không thể làm hơn được. Ánh đạo nhám lên tia sáng lạnh căm hờn, công vào Nam Hoa quái tinh ba chỗ khác nhau, Soát, quỷ thủ của lão quái tinh thu hồi lập tức, nhưng trên dài của Chí Tôn đã thấy rách một đường dài. Quỷ thủ nam hoa, quái tinh dấu nhầm chàng, máu đào tuôn ra ướt thấm chiếc vũ y. Ngược lại, lão quái tinh chẳng hề thấy tổn hại gì cả. Không hiểu ả đã dùng ngón võ công tà quái nào vừa tránh khỏi đường chiêu tàn chi đoạn hồn của Chí Tôn, gia lại vừa trúng trên vai chàng. Hết sức hải hùng, Chí Tôn tháo lùi liền liền về phía sau một trượng, xả mắt nhìn nam hoa quái tinh, hữu trưởng nắm chặt cây tàn chi, quái đao trực chờ tử đấu. Nam hoa quái tinh từ từ xê mình tới, cất giọng u trầm. Hãy buông cây đao xuống đất, cho mau tên tiểu quỷ. Trái lệnh ta sẽ nhận lấy một cái chết chẳng toàn thay đấy. Chí Tôn tự hiểu cái chết đã gần kề bên mình, nhưng chàng nhất định không buông cây tàn chi quái đao, ý niệm liều lĩnh. Sống chết một đường chiêu cuối cùng. Khắp chu thân Chí Tôn lúc bấy giờ đều nhuộm máu đào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở có vẻ mệt nhọc. Chàng cắn chặt hai hàm răng lại, cố nén đi sự đau đớn đang tê buốt tận hồn. Thình lình giữa phút giây nặng trầm đó, nam hoa quái tinh bỗng rống to như quỷ lộng từ rừng quang, vồ ngay đầu Chí Tôn một quỷ thủ. Chàng vừa kịp xê dịch thân hình ra ngoài tám thước thì luồng kình đạo Phật tâm trưởng đã tới bên mình. Liệu không thể nào tránh khỏi ngọn quỷ dưỡng nhiếp hồn ấy, Chí Tôn mồm niệm công sanh, nội khí lưỡng cực chân ngương dẫn dũng lên tới 12 phần, phát ra khí thế trắng đỏ dây bọc toàn thân, hứng chịu ngọn Phật tâm chưởng của lão quái tinh. Bình! Chí Tôn bị chưởng phong quật nhầm tâm nguyệt, lão đảo lui về phía sau, mồm phúng ra một dòi máu. Nhanh như điện chớp, lão quái tinh đã phóng tới chộp xuống đầu chàng thiếu hiệp một quỷ thủ, kết thúc trận đấu. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Biết không còn có thể chống đỡ được nữa, Chí Tôn thét lên rồi chờ quỷ thủ kỳ dị của nam hoa quái tinh dồ xuống thiên linh cái. Hậu quả ra sao không thể đo lường trước được. Giữa giờ phút tận cùng đó, đột nhiên một tiếng rống long trời từ trên bầu không gian bao la nổi lên. Theo đó, một làn sáng chói như ngân tuyến từ nửa lưng trời bắn xạ ngay quỷ thủ của nam hoa quái tinh vừa chụp xuống Chí Tôn, chừng đổ trong kẻ tóc đường tơ. Luồng ngân tuyến bay nhanh như sát vật, lại tủa ra chẳng khác trăm ngàn cái khoen bạc lạnh tâm hồn. Thoáng nhận ra luồng ngân tuyến quái gở của kẻ lạ mặt đột ngột, nam hoa quái tinh bỗng nhiên giật mình, thu hồi quỷ thủ, bắn xẹt thân hình ngang giữa trường. Lão quái tinh trộn cặp mắt rực ngời ma lực nhìn trở lên, trong đó là ai mà lại thi triển ngón võ công khủng khiếp dường ấy. Ả chợt nghĩ tới một nhân vật tà thần. Trong lúc Chí Tôn thoát nạn lòng mừng vô tả, chàng tháo lùi hai trượng, đứng lặng nhìn trở vào sân trường coi nhân vật vừa cứu chàng là ai. Ngay khi ấy, một bóng người đáp xuống tràng, im lặng như ma muội, bụi bặm không bay, cái thân pháp tà ảo, quyền nhiễm vô cùng. Bóng người để hiện ra một ông lão mặt mũi cổ quái, vẻ mặt hải hùng như pháp tướng trong các truyền thuyết vũ lâm. Mắt bên phải của ông lão bị chột, sau hẳm tợ lòng giật khẩm, chỉ còn thấy độc nhãn phía tả chớp ngời như luồng điện quang. Ông lão này giận chiếc áo đạo bào màu đỏ, tai rụng thùng thền, dáng điệu thênh thang, thoạt trong cũng đủ biết lão có cái công lực quỷ thần vô lượng rồi. Nam Hoa quái tình chợt nhận ra ông lão độc nhãn, dùng ồ lên một tiếng, rồi cất giọng cười thánh thót chẳng kém loài ma quỷ từ dưới địa phủ vừa chui lên. Chấm dứt loạt cười, lão quái tinh nói như ma hú: tưởng đâu một nhân vật kỳ xảo giang hồ nào, hóa ra tà thần lỗ đao, thế ngươi hải còn sống sót cho tới ngày nay à? Chí Tôn khẽ thầm: tà thần lỗ đao, một nhân vật tà quái giang hồ. Ngay lúc ông lão chính là tà thần lỗ đao đã trơn độc nhãn như luồng chớp thẳng vào mặt lão quái tinh, lão khàn khàn nói: lão quái hồ ly, mối hận thù 50 năm về trước làm sao ta quên được? Chính người đã hợp cùng không ngạc lão hư dày đánh ta suýt dòng mạng tại chân núi Hạng Sơn, quán ấy chồng chất mơ trời. Hôm nay một sự tình cờ dung rủi ta gặp lại người nơi đây rồi, quả thật trời xanh chẳng phụ lòng người đấy. Lão quái tinh càng cười dài thêm, giọng nói vô cùng ngạo nghễ: tà thần lỗ đao 50 năm xưa cũng vì ngươi mang cái tham vọng chiếm lấy chức di càng không nhất tuyệt, nên buộc lòng ta và không ngạc lão hư dạy cho ngươi một bài học vũ lâm đích đáng. Chẳng ngờ trải qua thời gian dài đăng đẳng đó, ngươi đã không biết ăn năn tu thân, lại còn dám tìm ta khuấy rầy thêm một lần nữa, thì không lẽ ta chẳng nhân cơ hội mượn nhỏ cơn mắt còn lại của ngươi mà luyện phép nhẫn tâm? Ta thành thật cảm tạ ngươi trước đấy. Những lời châm biếm của Nam Hoa tinh quái làm cho tà thần lỗ đao bốc phần lửa giận, tóc râu đều dựng ngược. Lão quái giang tợ sấm: lão quái hồ ly thắng một trận đầu, lại còn có kẻ giúp sức, đừng vội khoe khoang mồm mép. Đường chiêu dương tinh ma công mà ngươi đang luyện thì đánh ra nhật nguyệt vô quang, nhưng cũng không làm gì nổi ta đâu. Lần này ta quyết đoạn mạng ngươi tại sân cốc u mịch, đừng hòng chạy thoát. Nam Hoa quái tình trợn mắt: đoạt mạng ta? Tà thần lỗ đao, người nói nghe dễ lắm, nhưng trong thực tế, quả chăng người chỉ nằm mộng mơ thấy, hoặc đầu thai kiếp khác, tìm bậc thần tiên luyện phép độc hình tà thuật, mới mong đánh thắng nổi ta. Còn hiện giờ, người đừng cuồng vọng vô ích, trái lại nơi đây sẽ là mộ địa của người. Tà thần lỗ đao nổi trận lôi đình, luồng sáng độc nhãn tóe lên đỏ rực tợ huyết châu. Lão dùng phất động hữu chưởng to như chiếc quạt tiên ông quát lên chấn động cả tràng: chớ có khua mồm, nơi đây là mộ địa của ta, hay là người ở nơi ngọn chưởng này? Lão quái tinh cười rùng rợn: có lẽ số hệ đã định trước cho ngươi rồi, nên mới khiến xui ngươi tìm gặp lại ta. Tà thần lỗ đao biết điều, hãy tháo lui cho ta bắt tên tiểu quỷ, nếu không chớ trách ta sao hạ độc thủ đấy. Lời hăm dọa của lão quái tinh đã không làm tà thần lỗ đao khiếp sợ, trái lại càng thịnh nộ thêm hơn: câm mồm lại, ta sẽ quật chết người tại mộ tràng này mới vừa lòng ta. Nam Hoa quái tinh khinh thường bảo: ta nhớ ngươi công trước hai chiêu, rồi ta trả lễ, sau đó ta quyết định sự phân tranh. Nhưng có điều cần phải bảo trước với người, võ công sẽ không dị nể một ai nếu người chân tay, thì đó là số mạng. Tà thần Lỗ Đao dựng cặp lông mày đỏ chói, sát khí bốc lên trên gương mặt nửa chánh nửa tà, lão quát: "Lão hồ ly, chớ khoác lác, rồi ngươi sẽ phải nhận lãnh một hình phạt rất đích đáng tại nơi này, để từ nay diệt bỏ tánh tà dâm sát hại không biết bao nhiêu thiếu niên cao thủ giang hồ từ mấy tháng qua." Đến đây, tà thần Lỗ Đao quay qua phía Chí Tôn bằng giọng trầm trầm bảo: "Tiểu tử, mau bồng cô bé rời khỏi chốn này. Phần lão hồ ly đã có ta ngăn chặn rồi, khỏi phải lo nữa. Vậy ngươi hãy chạy cho mau." Chí Tôn sực tỉnh ngộ, chàng lẳng lặng xây mình tới gần thiếu nữ bịt mặt nằm bất động, tự nãy chẳng hiểu sống chết thế nào. Chàng cúi người xuống định bế sốc nàng lên, chợt nghe qua quái tình hét thánh thoát: "Tiểu quỷ, hãy ngừng!" Thân hình tức khắc trái mệnh, ngọn quỷ chưởng của ta lấy mạng ngươi tức khắc. Nhưng Chí Tôn vẫn cúi xuống. Bình! Nam Hòa quái tình đã lẹ tay như điện quật trúng Chí Tôn một ngọn hàng tà tri hồn chưởng, tháo lui trở về vị trí cũ. Cũng may mà chàng thiếu hiệp có nội lực lưỡng cực chân ngương hộ thân, và cách xa lão quái tình có tới 5 trượng. Luồng kình đạo hàng tà tri hồn chưởng kém bạo vũ, nếu không chàng đã mang thêm vết trọng thương rồi. Lão quái tình lại hét: "Đứng yên tại chỗ!" Tiếng hét đó có một ma lực vô hình như lệnh truyền của Diêm Chúa, khiến Chí Tôn trụ thân hình lại. Chàng tự hiểu chưa thể nào chạy thoát khỏi tai lão quái tinh trong hiện tình được. Bây giờ Nam Hoa quái tinh mặt đầy sắc giận, xanh xao như sắc ma, rồng hỏi ma thần Lỗ Đao: "Ta thần Lỗ Đạo, thằng quỷ nhỏ đó có liên hệ mật thiết gì với ngươi? Hãy cho ta biết một cách rõ ràng." Tà thần Lỗ Đạo tính tình quá dị, nửa chánh nửa tà, hay can dự vào chuyện người chẳng cần biết tới hậu quả. Nghe Nam Hòa quái tinh hỏi lão, y tà thản nhiên đáp: "Thằng tiểu tử chẳng có liên hệ gì với ta cả. Nhưng tại sao ngươi lại tỏ ra bên vực hắn, lại còn toàn cứu hắn thoát khỏi nơi này?" Tà thần Lỗ Đạo trầm lặng quát: "Điều đó ngươi không cần phải hiểu làm gì, nhưng đã có mặt ta nơi đây thì chẳng một ai có thể chạm đến hắn cả. Nếu trái lệnh, ta sẽ quật chết ngươi trên mộ địa này." Nam Hoa quái tinh dùng cười sằng sặc, dứt cười lão quái tinh hét: "Tà thần Lỗ Đạo, hiện nay sinh mạng của ngươi còn chưa biết có bảo tồn được chăng? Đừng hòng nói tới chuyện đem thân gánh vác sự tử vong cho tên tiểu quỷ đó." Tà thần Lỗ Đạo trợn con mắt thần: "Lão hồ ly, chớ có lớn lối, chờ ta một chút sẽ tế độ cho ngươi về Tây Phương lạc cảnh." Chấm dứt câu nói đó, tà thần Lỗ Đạo xây mình qua 5 thước, quát bảo Chí Tôn: "Hãy chạy cho mau, còn đứng sững sờ ra làm gì đấy, mọi sự đã có ta chu toàn rồi." Tiếng quát của tà thần khiến Chí Tôn giật mình trở lại với thực tế. Chàng phóng tới gần thiếu nữ bịt mặt, cúi xuống xốc nàng lên vai, nhấc mình định bay đi về phía con đường dẫn ra sân cốc. Có tiếng Nam Hoa quái tình rống to: "Ngươi muốn chết!" Tức thì quỷ thủ khổng lồ thoát từ nội chưởng của lão quái tinh, chụp xuống thiền linh cái của Chí Tôn lẹ không thể tưởng. Quỷ thủ kỳ dị đến không còn tránh né đi đâu kịp nữa. Lão quái tinh quật ra chiêu này với 10 phần công lực, với ý định kết liễu sinh mạng của Chí Tôn. Tà thần Lỗ Đạo mắt sáng như thần, trông thấy Nam Hoa quái tinh hạ độc thủ, liền gầm lên, dừng tay lại. Nhanh như sát vật, tả chưởng của lão tà quét một luồng ngân tuyến vào hông quỷ thủ Phật tâm chưởng của lão quái tinh. Thân thủ của tà thần Lỗ Đạo mau lẹ chẳng kém gì lão quái hồ ly. Cùng lúc ấy, Chí Tôn cũng đã dùng ngai thân pháp ma muội phóng đi ngoài hai trượng, vượt khỏi phạm vi ánh sáng tử quang Phật tâm chưởng của lão quái tinh. Bùng! Vừa chạm vào luồng ngân tuyến, Nam Hoa quái tinh vội thu hồi quỷ thủ tức khắc. Tà thần Lỗ Đạo cũng dừng chưởng lại, theo đó là ngân tuyến quái dị bỗng đột mất trong vô hình. Nam Hoa quái tinh bị áp lực chưởng phong lắc lư thân hình mấy cái mới đứng vững. Bên kia tràng, tà thần Lỗ Đạo chấn động đến tháo lùi hai bước vì luồng Phật tâm chưởng sô nặng như quả núi. Tà thần Lỗ Đạo vô cùng kinh dị trước cái nội lực bất phàm lẫn tà quái của Nam Hoa quái tinh, trố độc nhãn chớp ngời nhìn kình địch chẳng hề nhái. Nam Hoa quái tinh cũng ngạc nhiên vì ngón võ công quyền nhiệm của tà thần, đến ngẩn ngơ đi một dọc. Lão quái tinh không ngờ trải qua 50 năm không ngừng tập luyện võ công mà kẻ thù xưa lại lợi hại dường đó. So với trận đấu trên ngọn đồi Hắc Sơn, đối phương đã vượt bậc hơn nhiều. Đường chiêu vừa rồi lại là ngón võ công quái dị khủng khiếp chưa từng thấy trên chốn giang hồ kim cổ. Ngừng đi giây phút, lão quái tinh bỗng hét, tà thần Lỗ Đạo, ngươi dám dùng chưởng pháp Tử Quan Thần định thương hại ta thì ngươi phải rước lấy một cái chết chẳng toàn thi thể trên mộ tràng này. Vậy hãy trong đường chiêu hồng mi hoa của ta lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, quỷ thủ của Nam Hoa quái tinh lập tức đã dựng lên bằng ngực. Bộp, một tiếng nổ nhỏ phát ra từ nội chưởng của lão quái tinh hướng ngay phương vị tà thần Lỗ Đạo. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ tựa cái móng dài trập chụp xuống đầu tà thần Lỗ Đạo cực kỳ hiểm dị. Đó là luồng chưởng phong hồng mi hoa mà Nam Hoa quái tinh vừa báo danh trước khi tấn công kẻ địch. Đường chiêu này còn thảm khốc hơn Phật tâm chưởng một bậc. Kẻ nào trúng nhầm sẽ tan thành tro bụi trong chớp mắt. Nhưng tà thần Lỗ Đạo đã cười khà lên, dáng điệu thênh thang như một vị thần tà. Lão nhẹ nhàng phất tay áo, đao bào bắn ra một đạo ngân tuyến, Tử Quan Thần đón đỡ cái móng hồng mi hoa trên không trung chẳng hề sai chạy một đường tơ kẻ tóc. Hai dần khí thể hồng bạch gặp nhau phát nổ long trời, cả sân trường thảy đều chuyển động, kình phong truyền đi trên không ào ào như đang hồi gió bão. Hai luồng khí thể hồng bạch Tử Quan Thần và hồng mi hoa cùng diệt lẫn nhau trong nháy mắt, phút chốc chẳng còn nghe tâm dạng gì nữa cả. Tà thần Lỗ Đạo lắc động thân hình ít cái, giữ nguyên vị trí cũ, sắc mặt không hề biến đổi. Tuy vậy, chiếc áo đao bào phần phật theo chiều gió thật lâu mới chịu yên. Ngược lại, Nam Hoa quái tinh tháo lùi một bước, mớ tóc bạc phơ xõa trên gương mặt ngọc hồ ly đều dựng đứng lên. Lão quái tinh vững chắc như ngọn tổ sơn, vừa bị bàn tay tạo hóa sâu lệch, thật hải hùng làm sao. Đứng ngoài tràng trong vào bóng chưởng hồng mi hoa và Tử Quan Thần diệt nhau, Chí Tôn vô cùng kinh hãi. Chàng ngầm khiếp với ngón võ công cực kỳ quyền nhiệm của lão bà Nam Hoa quái tình. Đến như tà thần Lỗ Đao, một quái thủ giang hồ có cái công lực vượt xa hơn Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư mấy bậc mà vẫn không thắng nổi lão quái tình. Như vậy cũng điểu hiểu thân chủ của quái hồ ly này thâm hậu đến giường nào rồi. Hèn nào Nam Hoa quái tinh chẳng là sư tỷ của Ngọc Diện Diêm Bà, một nữ đại ma đầu từng làm kiếp khắp mặt giang hồ từ bấy nhiêu năm nay. Giờ đột nhiên lão quái tinh lộ diện tại sơn cốc này sau khi tuyệt tích 50 năm trời, dĩ nhiên phải có sự tình gì hệ trọng. Có thể quái hồ ly hay tinh tà thần Lỗ Đao hãy còn sống nên hiện thân để đối phó cùng kẻ thù. Nhưng cũng có thể Ngọc Diện Diêm Bà đã tới đây khẩn cầu lão quái tinh hiện diện giang hồ vì một tham vọng nào đó khiến ả rời bỏ nơi tàn ẩn 50 năm qua lộ mặt chốn vũ lâm. Chí Tôn vô cùng lo ngại con đường phục hận cho sư môn của chàng. Diễn ảnh càng thấy mịt mù hơn. Chàng chưa dám quả quyết sau khi luyện thành bốn luồng quái chưởng trong Ô Mộc Thần Công. Lập chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Điệp, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công. Lúc bấy giờ chàng đã có thể thắng nổi Nam Hoa quái tinh chăng? Hay rồi lại như mò trăng đáy bể, công phu từ bao nhiêu lâu nay tan thành cát bụi. Điều làm cho Chí Tôn mất đi một phần tin tưởng là đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa, một tuyệt pháp trong Ô Mộc Thần Công lúc nãy đem ra thi thố đã thảm bại trước quỷ thủ Phật Tâm Chưởng của lão quái tinh. Biết bốn chiêu sau này khó quyền nhiễm hơn không. Cho hay mọi sự âu cũng đều do số hệ an bài. Rốt cuộc sức người vẫn không sao vượt qua tạo vật. Sự tình diễn ra trước mắt khiến cho Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn. Trong khi tà thần Lỗ Đao chợt quay mình lại, trông thấy Chí Tôn hãy còn đứng trơ như pho tượng. Bỗng trên độc nhãn sáng tợ quan điện hét: "Sao ngươi không chạy trước, còn ở đó làm gì?" Tiếng hét đó làm cho Chí Tôn giật mình, tả chưởng ôm chặt ngang thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịt mặt, soi theo bề thế chực phóng mình ra khỏi sân cốc. Nam Hòa quái tình quát: "Ngươi chạy đi đâu?" Luồng hồng mi hoa xuất từ chưởng trung của lão quái tình xẹt tới hướng Chí Tôn như lôi điểm tận thiên đình quật xuống. Nhưng tà thần Lỗ Đao đã ra tay như điện bắn xa Tử Quan Thần, đánh chặn cái móng hồng quái dị của Nam Hoa quái dị, không cho gây thương hại Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt. Lại một tiếng nổ tợ trời gầm, mặt đất thải đều nghiêng ngửa, hai luồng khí thể song phương Hồng Hoa Mi và Tử Quan Thần đồng tan rã trong nháy mắt. Cả hai đột biến muôn ngàn tia sáng hồng bạch chớp nhán lập lòe trên không trung như tử ảnh hiện về. Nhờ đó Chí Tôn phóng ra khỏi tràng ba trượng, thoát nạn chẳng thấy khó khăn gì. Tuy vậy lòng chàng vô cùng kinh hãi vì ngón võ công tà quái của lão bà Nam Hoa quái tình. Giá hiện tình không có sự che chở của tà thần Lỗ Đạo, chắc chắn chàng bị bại dưới ngọn quỷ chưởng Hoa Mi rồi. Đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa của chàng khó thể chống đỡ nổi ngón võ công kỳ dị đó. Dĩ nhiên trong thực tại Chí Tôn chưa phải là đối thủ của Nam Hoa quái tình. Sự có mặt của chàng tại sân tràng chẳng ích lợi gì, trái lại chàng tạo thêm nỗi khó khăn cho tà thần Lỗ Đạo trong lúc giao đấu cùng lão quái tinh, vì phải luôn luôn lo nghĩ đến chàng và thiếu nữ bịt mặt. Chàng định nhấc thân mình lên rời khỏi sân tràng thì đột nhiên Trong giờ phút đấy, có 8 chiếc bóng từ trên không đáp xuống. 8 chiếc bóng thân thủ nhẹ nhàng như ma muội. Chí Tôn ngừng lại trố cặp kỳ quan, quét qua 8 chiếc bóng, chàng nhận ra đó là 8 thiếu nữ dẫn cung trang, liền hiểu ngay chuyện gì sắp đến cho chàng rồi. Chí Tôn nghiến căm hờn, ta thề giết sạch bọn dâm ma này mới vừa lòng ta. Ý niệm dứt khoát, Chí Tôn một tay ôm ngang lưng thiếu nữ bịt mặt, hữu chưởng ngầm giận nội lực đợi chờ. Trong lúc bọn thiếu nữ cung trang hướng về phía nam qua quái tinh cung nghinh, chúng nô tỳ chậm thân tới trễ, xin lão nương nương thứ tội. Nam qua quái tinh phất quỷ chưởng về phía Chí Tôn, các ngươi hãy dây bắt tên tiểu quỷ mang về U Minh cung cho ta. Bọn thiếu nữ dẫn cung trang đồng thanh ứng tiếng, rồi xây mình qua 8 phương vị, dây chặt Chí Tôn vào giữa. Sân trường đột ngột lại khẩn trương lên vì sự có mặt của 8 thiếu nữ dẫn cung trang. So về nội lực từng ả thì không thể sánh với Chí Tôn, nhưng chúng cùng quần đấu quả đã nguy hiểm cho chàng vô cùng. Hơn nữa trên tay Chí Tôn giờ lại dướng nặng thiếu nữ bịt mặt, chàng khó mà thi triển toàn bộ võ công của mình được. Thêm vào đó, lúc nãy chàng bị trúng luôn mấy chiêu Phật tâm chưởng của năm qua quái tinh, hiện trong người còn mang vết nội thương khả năng, do đó công lực giảm đi rất nhiều. Mặc dù vậy, Chí Tôn vốn là thiếu niên tính tình cường ngạo, chàng đâu có thể tháo lùi trước đám thiếu nữ giận cung trăng. Chàng nhất định đánh tới đường chiêu cuối cùng, rồi mặc cho xấu hệ. Đứng giữa sân trường, tà thần lỗ đao chợt trông thấy có 8 cao thủ ù mình đến. Lão ta trợn độc nhãn gầm to, lão hồ ly, người định làm gì tiểu tử đây? Nam Hòa quái tinh cười thánh thoát, ha! Bây giờ dù ngươi có tháp cánh mà bay cũng không khỏi. Có khôn ngoan hãy tháo lui, để mặc thằng tiểu quỷ cho ta định đoạt. Tà thần lỗ đao thịnh nộ, cầm mồm lại, kẻ nào dám chạm đến tiểu tử, ta thề quật chết tại mộ tràng này. Dứt câu, tà thần lỗ đao chực phóng sang chỗ Chí Tôn, thình lình một đạo hồng quang chụp xuống đỉnh đầu lão ta, nhanh như điện chớp. Theo đó có tiếng rống từ cửa mồm nam hoa quái tinh, lão quỷ hãy đứng yên đấy. Tà thần lỗ đao ngưng tụ thân hình, hữu chưởng bắn xạ luồng tử quang thần hứng lấy đạo hồng quang. Lại một tiếng nổ âm thầm, song phương đều tháo lùi 2 bước. Lão quái tinh nổi tính hồ ly quá, tà thần lỗ đao, hiện giờ ngươi không thể nào tiếp cứu thằng quỷ sống được nữa rồi. Tà thần lỗ đao dựng cặp mày đỏ, lão hồ ly, ngươi định tử đấu với ta? Năm qua quái tinh cười lạnh lẽo, ta sẽ móc con mắt còn lại của ngươi, để từ nay ngươi được vĩnh viễn rời bỏ chốn giang hồ. Máu hận bốc lên tận đỉnh đầu, tà thần lỗ đao chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa cả, chủ hưởng triển ngay luồng tử quang thần xả tới lão quái tinh. Nam qua quái tinh không hề xê dịch, huy động đường chiêu hồng mi qua như cái móng đỏ tiếp đón kẻ thù. Một trận đấu kinh hồn diễn ra giữa hai quái thủ tột bậc giang hồ sau 50 năm trời tuyệt tích. Bên kia tràng, 8 thiếu nữ dẫn cung trang cũng đồng lượt mỗi ả quật sang Chí Tôn một luồng kình đạo hàng tà tri hồn chưởng. Thế chưởng quần hộp mạnh tợ ba đào từ 8 phương dị công tới chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn mím chặt dành môi dưới, tả chưởng giữ chặt thiếu nữ bịt mặt, trong khi hữu chưởng quay tròn dòng mãn nguyệt, đẩy ra đường chiêu, lôi kinh thiên địa như trời gầm tận chân mây. Một loạt nổ gian rền, tám thiếu nữ dẫn cung trang cùng loạn choạn ra ngoài. Chí Tôn bị mấy luồng hàng tả truy hồn chưởng quét lạnh tờ cắt da, chàng khẽ rung lên. Bốn thiếu nữ dẫn cung trang trông thấy Chí Tôn đã thọ thương quyết đạo, liền phóng trở vào. Theo đó tám luồng hàng tà truy hồn chưởng với công lực sanh bình cùng một lúc áp tới Chí Tôn. Tình thế thật là cấp bách. Hiểu rõ sự lợi hại của đường chiêu hàng tà truy hồn chưởng của tám thiếu nữ dẫn cung trang, tức thì Chí Tôn mồm niệm công sanh, nội khí lưỡng cực chân ngương phát khởi màn lưới trắng đỏ cực kỳ huyền diệu bao bọc lấy thân mình. Trong khi hữu chưởng lẹ làng quật một chiêu lôi kình thiên địa, thiếu nữ dẫn cung trang trước mặt bình bình, Chí Tôn bị liên tiếp bảy đạo kình khí hàng tà truy hồn chưởng quật nhầm lão đảo. Trái lại có tiếng hú thảm liệt phát ra từ cửa mồm của thiếu nữ dẫn cung trang ngang trước mặt chàng. Một chiếc bóng rời khỏi sân trường, phóng ra ba trường, rớt thẳng chẳng thấy cục cửa chi hết. Bọn thiếu nữ dẫn cung trang hoảng hốt dừng ngọc chưởng lại, quay nhìn hướng đó. Thì ra thiếu nữ dẫn cung trang kia vừa trúng luồng lôi kinh thiên địa của Chí Tôn, ngất đi chưa rõ sống chết thế nào. Thấy đồng bọn bị hại, bãi ả thiếu nữ dẫn cung trang đồng quát: "Hãy giết tên tiểu quỷ này, đừng cho thoát chạy." Tức thì một trận hàn phong cuồn cuộn áp đến Chí Tôn, lãnh khí đặt dày cả vũ trụ. Chí Tôn không dám sơ hở, nội thân vận dụng toàn bộ chân khí lưỡng cực chân ngương che đỡ hàng tà công nhập, đồng thời hữu chưởng không ngừng thi triển kình đao lôi kinh thiên địa tấn công kẻ thù. Trận chiến lâm vào khốc liệt, tử ảnh lòe chớp cả bầu trời. Giữa lúc bên kia trận đấu ngày càng khủng khiếp thêm hơn. Cả hai đại kình địch tà thần lỗ đao và nam hoa quái tinh đều triển ra những đường chiêu quái dị mông hạ lẫn nhau, tuy nhiên chưa bên nào nắm phần thắng lợi về mình cả. Hai nhân vật bất phàm này có cái nội lực ngang nhau, võ công toàn là bí hiểm quái lạ vô cùng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Qua 20 đường chiêu, thấy chưa hạ nổi tà thần lỗ đao, lửa giận đốt cháy trong lòng nam hoa quái tình. Ả bỗng dừng chưởng lại, rọi hai luồng ma nhẫn lạnh lẽo nhìn kình địch rống vang: "Khá lắm, nhưng tà thần lão quỷ, người phải tán mạng vì đường chiêu vô thượng này." Tiếng rống chưa kịp dứt, đã thấy nam hoa quái tình với một thân thủ cực kỳ quái dị từ từ đáp mình xuống sông chưởng, trương lên như móng quỷ. Lão quái tinh vận dụng cặp ma nhẫn độc nhiên chiếu điện những màu sắc khác nhau hết sức kỳ dị. Tà thần lỗ đạo quát: "Bát tu dân kỳ." Ngay lúc nam hòa quái tinh cũng vừa xô xong chưởng tới, lập tức tám hình tám sắc trong quỷ chỉ của lão tinh xuất hiện. Vừa thoát đi độ khoảng một trượng, lạ lùng thai, tà hình đột ngột biến thành chiếc võng thiên la trùm úp xuống đỉnh đầu tà thần lỗ đao. Dáng điệu vẫn thênh thang ngạo cuồng, tà thần lỗ đao cười khà lên, hất hai tay áo đạo bào một cái, hai luồng tử quan thần nhán lên như chớp giật. Liền đó mấy tiếng nổ âm thầm giữa không trung, tà hình phát tu dân kỳ sô tà thần lỗ đao lệch hai bước, khí quản lão tà có vẻ nặng nhọc. Lão ta hốt hoảng, dẫn chân khí từ huyệt đan điền lên, bế tắc các huyệt đạo, không cho hàn độc nhiễm vào. Nam Hoa quái tình trông thấy, trố lên cười: "Tà thần lão quỷ, người sẽ chết trong nội chiêu này." Mộng hét, song quỷ thủ của Nam Hoa quái tình đã xuất chiêu thứ nhì, dân pháp tu dân kỳ, bổ rộng một vùng tám trượng, nhật nguyệt vô minh. Sau một tiếng quát long trời, tà thần lỗ đao quy toàn bộ tinh hoa nội lực lên tả hữu, truy ra hai luồng kình đạo lôi thiên, nghiền đón tám áp lực của bát tu dân kỳ. Nam tinh hoa rống to: "Thái hư tỏ quyệt!" Lão quái tinh dồn hết chân khí vào song chưởng, tặng thêm sức mạnh kình thiên bát tu dân kỳ. Ầm! Cả tà thần lỗ đao lẫn Nam Hoa quái tinh cùng tháo lùi ba bước, hai kình địch ngầm khiếp lẫn nhau. Song phương dừng lại, chưa ai động thủ trước cả. Bên này tràng, Chí Tôn vừa quật nhầm thiếu nữ dẫn cung trang, một chiêu lôi kinh thiên địa bắn giọt ra ngoài ba trượng, tình trạng ả ma đầu lúc nãy. Thừa cơ hội đó, chàng phóng mình ra khỏi vòng dây, đưa mắt sang phía bên kia trận đấu. Tà thần lỗ đao chợt thấy Chí Tôn vượt ra ngoài dòng kèm tỏa của bọn cao thủ U Minh Cung, liền quát: "Chạy cho mau, mọi sự đã có ta rồi." Sáu thiếu nữ dẫn cung trang đồng hét: "Chạy đi đâu?" Nhưng bọn chúng chưa kịp động thủ thì tà thần lỗ đao đã xả tay như điện chớp. Bình! Một chiếc bóng thiếu nữ dẫn cung trang bay đi năm trượng, chẳng khác cánh diều đứt dây. Còn lại năm ả sống sót sửng sốt đứng nhìn cái chết khủng khiếp của đồng bọn. Tà thần lỗ đao phất tay áo đào bào về phía Chí Tôn. Nam Hoa quái tình rống gian lực dừng lại, nhưng tà thần lỗ đạo đã lặng lẽ bắn ra một đạo tử quang thần ngăn chặn trước mặt lão quái tình, buộc ả đành hạ mình xuống. Nhờ vậy, Chí Tôn cặp thiếu nữ bịt mặt bay khỏi sân cốc nguy hiểm một cách hết sức dễ dàng. Chàng cứ nhắm hướng tây bắc chạy không ngừng bước, vì sợ bọn cao thủ U Minh đuổi theo, lần này sẽ khó khăn cho chàng gấp bội. Bọn thiếu nữ dẫn cung trang chỉ là những ả tỳ nữ địa cung mà võ công thâm hậu chừng ấy, huống chi cao thủ môn đệ của lão quái tinh công lực còn cao sâu tới bậc nào là cùng. Trận giao đấu với quỷ nữ Mộc Liên Anh vừa rồi đủ cho Chí Tôn hiểu nội tình U Minh Cung như thế nào rồi. Có thể lão quái tinh có rất nhiều môn đệ võ công cao thâm hơn quỷ nữ Mộc Liên Anh nhiều. Nếu chúng tới đây kịp lúc đuổi theo chàng bổ dây, e rằng lần này chàng khó mà thoát chạy. Nhưng vì trong mình hiện đang mang nhiều vết nội thương nên Chí Tôn chậm hơn thường nhất. Tuy vậy, không vì thế mà tốc lực khinh công của chàng kém sút quá độ, chàng vẫn bay mau như một dệt khói mờ. Chí Tôn trải hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, trên tay vẫn giữ chặt lấy thiếu nữ bịt mặt, chẳng hiểu sống chết thế nào. Chẳng bao lâu, Chí Tôn ra khỏi sơn cốc, tới 30 dặm đường, chàng dặm thân hình lại. Chàng tự hiểu giữa giờ phút này, Nam Hoa quái tinh còn đang tự đấu với tà thần lỗ đao, không còn cơ hội đuổi theo chàng nữa. Đến khu rừng già trùng điệp kia, Chí Tôn đáp xuống một nơi tàn cây rậm rạp, cho bọn giang hồ hai ma đầu hành công, ngàn hoa không thể nhận ra quấy rầy chàng. Trong rừng đặt đầy bóng tối, nhưng nhờ nhẫn lực tinh vi, Chí Tôn không thấy sự vật rất dễ dàng. Chàng rảo cặp kỳ quan chiếu điện chung quanh rừng, tìm một phiến đá bằng phẳng, nhưng khắp nơi chẳng hề thấy tảng đá nào, rừng toàn lá khô rụng đầy trên mặt đất. Không biết làm sao hơn, Chí Tôn đành đặt thiếu nữ bịt mặt nằm trên lớp lá khô gần cổ thụ rậm tàn. Chàng đứng yên nhìn nàng trong cái xác bất động, kinh mạch dường như bị bế tắc từ lâu. Nàng đã như một kẻ không hồn. Chợt Chí Tôn lẩm bẩm, hay là ta nhân cơ hội này tháo gỡ dung lụa điều trùm trên mặt nàng xem là ai, rồi mọi việc sẽ tính sao. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn cúi xuống thò hữu chưởng định rút bỏ dung lụa điều trên mặt thiếu nữ ra. Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy quả tim đập hồi hộp khác thường, chàng liền ngừng tay lại. Chàng ngập ngừng do dự thật lâu, sau cùng mạnh dạn đứng thẳng người lên, tự nhủ, ta không nên thừa dịp nàng bất tỉnh mà hành động ám muội như thế, sao gọi đường đường chính chính của trang thiếu hiệp giang hồ. Còn một điều nữa, chắc gì nàng là hồng y nữ xảo nhi hay không mà khám phá chi cho vô ích. Rõ ràng quái bà Tần Phương Lan gọi nàng bằng quận chúa Bạch Sa Cung, tại sao ta mãi lẩn thẩn như thế? Bây giờ ta xem tình trạng sinh mạng của nàng coi ra thể nào, rồi sau đấy sẽ hay. Tâm niệm chấm dứt, Chí Tôn xây lại gần thiếu nữ bịt mặt ngồi xuống. Chàng giơ hữu chưởng sờ vào huyệt mạch bên tay trái của nàng nghe ngóng, nhận ra mạch đạo động đậy rất yếu ớt, lắm lúc ngưng trệ. Bất giác Chí Tôn tặc lưỡi, nàng bị trúng nhầm quỷ chưởng của lão hồ ly, bế tắc tất cả các huyệt đạo trong chu thân, độc khí ngấm vào huyết quan sinh tử, nếu không cứu kịp e nàng khó sống nổi qua đêm nay. Vậy ta phải nhanh tay mới được. Chí Tôn ngồi yên nghĩ đến phương cách cứu tỉnh thiếu nữ bịt mặt giữa cơn thập tử nhất sanh, nhưng mãi một chập lâu chàng chưa tìm ra cách thần diệu nào có thể cứu sống nàng được cả. Chung quanh chàng toàn là rừng rậm ma thiên cổ độc, biết có vị thần y nào ẩn náu vào đây mà tìm chữa trị cho nàng. Còn hiện trong người chàng chẳng hề có mang theo một hạt linh đơn, làm sao bây giờ? Chí Tôn cảm thấy bối rối vô cùng, không khéo sinh mạng thiếu nữ bịt mặt sẽ hỏng mất. Đột nhiên Chí Tôn nhớ tới một việc, đó là lúc thiếu nữ bịt mặt mang chàng từ địa cung ra sân cốc, có dùng một chiếc lá bai mùi di hương ngào ngạt nhai nhỏ vào mồm. Chàng chữa trị vết thương vì quỷ mộc liên anh đầu độc, sau đấy chẳng bao lâu chàng tỉnh lại, khí độc trong cơ thể biến tan đi đâu mất. Chí Tôn dục sáng cặp kỳ quan, niềm hy vọng tràn ngập lòng chàng. Chàng lẩm bẩm, ồ, hay là ta thử dùng chiếc lá bay mùi di hương ấy giò thật nhỏ bỏ vào mồm nàng, như nàng đã từng chữa trị cho ta, xem có chút nào hiệu quả hay không. Ngập ngừng một lúc, Chí Tôn mạnh dạn thò hữu chưởng vào mình thiếu nữ bịt mặt tìm tòi. Tay chàng chạm vào nàng, chợt liên tưởng tới ngày nào chàng đã cùng hồng y nữ xảo nhi ngồi sát bên nhau trên con cổ đao suốt cả canh dài, tràn ngập trong yêu đương. Chí Tôn rùng mình lên, cảm giác điệu hiu chạy qua hồn chàng. Chàng đụng nhầm chiếc hộp, rút ra cầm trên tay. Chí Tôn nhận ra đó là một chiếc hộp bạch ngọc cực kỳ xinh xắn, mắt chàng ngời sáng lên. Chàng hiểu ngay, chính chiếc hộp đựng chiếc lá bay mùi di hương mà thiếu nữ bịt mặt đã cứu sống chàng, chứ chẳng còn nghi ngờ gì cả. Chí Tôn khe khẽ dở nắp hộp bạch ngọc ra, trông thấy trong hộp còn dạng có hai chiếc lá màu xanh kỳ diệu. Chí Tôn lấy ra một lá, còn một lá chàng để nguyên chỗ cũ, đậy nắp hộp bạch ngọc cất vào vị trí lúc nãy cho nàng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Diễn đàn Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Đó chính là Thạch Tiên Lan mà thiếu nữ bịt mặt đã chữa trị vết tử thương cho Chí Tôn tại sân cốc. Lúc ấy, chàng hãy còn mê man nên không hiểu tên chiếc lá tiên diệp này. Đầu đấy xong xuôi, Chí Tôn bỏ chiếc lá Thạch Tiên Lan vào mồm nhai thật nhỏ, chàng móm cho nàng. Nước tiên lan dần dần thấm vào cổ, thiếu nữ bịt mặt chạy thẳng xuống quyệt đan điền. Sau hết, Chí Tôn ngồi chờ đợi kết quả của linh dược. Trải qua một thời khắc ngắn ngủi, chợt Chí Tôn trông thấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịt mặt rúng động mấy cái. Chàng mừng rỡ reo lên, đã có hy vọng nàng sống lại rồi. Nhưng mãi thật lâu, thiếu nữ bịt mặt vẫn chưa tỉnh dậy, Chí Tôn vô cùng kinh dị. Chàng đưa tay sờ cáp huyết mạch của nàng. Dày lâu, Chí Tôn buông nàng ra, lẩm bẩm. Quỷ chưởng của lão tinh này quả thật kỳ độc vô ngần. Nếu không điều hành trận khí cho nàng, trải hết 36 dòng, e rằng linh dược khó lòng mà độ nhập vào nguyệt đạo. Quyền quan sinh tử, tống khứ chất độc ngấm ngầm trong đó để nàng có thể sống lại được. Vậy bây giờ ta phải tính sao đây? Chợt nhớ đến một lần nữa chữa cánh rừng già, chàng đã dùng nội lực lưỡng cực chân ngưng chữa trị vết tử thương cho Quỳnh Giao vì bị chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương đầu độc. Chí Tôn bỗng hiện trên nét mặt một sự hoan hỷ vô cùng. Theo chàng cũng như Quỳnh Giao, vết tử thương của thiếu nữ bịt mặt bây giờ chỉ còn có một phương cách duy nhất ấy mới trị nổi mà thôi. Ngoài ra chẳng còn món linh dược nào cứu chữa được nàng cả. Lá Thạch Tiên Lan đã hồi sinh thiếu nữ bịt mặt, nhưng chân khí chưa quy tụ về quyệt đan điền vì quỷ độc của Nam Hoa Quái Tinh quá mạnh, không tiếp nổi âm dương lưỡng lư, nàng sẽ nhất định không bao giờ tỉnh lại được. Nhưng đối với thiếu nữ bịt mặt, chàng cảm thấy khó lòng chữa trị bằng lưỡng cực chân ngương cho nàng. Tạo vật đã trớ trêu bài nên huống cảnh ở trước mắt, Chí Tôn bối rối lạ lùng. Ngày trước cũng vì chữa trị vết tử thương cho Quỳnh Giao mà kết quả nàng đòi trí mạng cùng chàng, món nợ đó mãi tới bây giờ chưa trả cho xong được. Bây giờ lại đến thiếu nữ bịt mặt, chàng làm thế nào tránh khỏi sự níu kéo hận thù như trường hợp giữa chàng và Quỳnh Giao. Do đó trên đường phục hận cho sư môn, chàng còn gặp nhiều nỗi khó khăn, phiền toái, biết bao giờ hoàn thành sứ mạng. Bất giác, Chí Tôn buông tiếng thở dài, tỏ vẻ chán nản. Thế nhưng, chàng cũng không thể bỏ mặc thiếu nữ bịt mặt, cho định số cuốn lôi đến đâu hay tấy được. Chàng cần phải cứu nàng sống lại, rồi sau này sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Con người chàng từ xưa nay, đầu đấy ân oán rất phần mình. Chàng không thể làm tổn thương đến danh dự của mình. Giá lúc nãy không có thiếu nữ bịt mặt liều chết lọt vào U Minh Cung giải thoát cho chàng khỏi bàn tay ác nghiệt của quỷ nữ Mộc Liên Anh, thì giờ phút này chưa có rõ số phận chàng sẽ ra sao nữa. Điều chắc chắn hơn hết là chàng đã cùng chịu chung số phận với bao nhiêu chàng thiếu niên cao thủ làm vật hy sinh cho Nam Hoa Quái Tinh, Luyện Ngón Võ Tà Quái Dương Tinh Ma Công rồi. Nhất định chàng phải cứu nàng bằng bất cứ giá nào để tỏ ra sự biết ơn của chàng đối với nàng trong giây phút dạng tử nhất sanh này. Ý niệm tới đây đã dứt khoát, Chí Tôn ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại, mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương vận hành qua các huyệt đạo trong cơ thể chàng. Chàng tự chữa vết nội thương cho mình lúc nãy bị ngọn Phật tâm chưởng của Nam Hoa Quái Tinh quật nhầm gây tổn hại một phần công lực. Chí Tôn định hoàn nguyên nội lực rồi sau đó mới có thể nói chuyện chữa trị thiếu nữ bịt mặt. Chỉ nội trong một khắc thời gian, các đường kinh mạch trong người Chí Tôn đã lưu hành như cũ. Lúc bấy giờ, chàng mở cặp mắt kỳ quan sáng rực, nhìn thẳng vào thiếu nữ bịt mặt hãy còn thiêm thiếp trên lớp lá khô. Sau đó, Chí Tôn nắm hai đại huyệt trên tai nạn khởi đầu chữa trị vết tử thương. Mồm chàng không ngớt đề cao lưỡng cực chân ngương lên tới tột đỉnh, tinh thần quy tụ về một mối, trong lòng chẳng hề gợn tà ảnh, tâm niệm dứt khoát điều trị cho thiếu nữ bịt mặt. Chẳng bao lâu, chân ngương nội thể của thiếu nữ bịt mặt đã thấy tràn trề độc chất quỷ dưỡng vào huyệt đạo, từ từ bị lưỡng cực chân ngương tống khứ đi dần. Hơi thở của nàng đã nghe điều hòa trở lại, thân hình khe khẽ cử động không ngừng. Biết ngay sắp đến lúc thiếu nữ bịt mặt tỉnh lại, Chí Tôn thu hồi chân lực lưỡng cực chân ngương tức khắc. Chàng lẹ làng đứng dậy, đồng thời xây mình ra ngoài hai trượng. Đang chờ thiếu nữ bịt mặt hồi sinh, giữa lúc thiếu nữ bịt mặt cũng vừa tỉnh lại, thoạt tiên cặp mắt chứa ánh sáng huyền diệu của nàng soi qua lỗ thủng dung lụa điều. Liền đó nàng phóng người ngồi dậy gọn gàng, nghe như có một sự kỳ lạ. Chợt bắt gặp Chí Tôn đứng cách đó hai trượng, thiếu nữ bịt mặt hét to: "Ngươi muốn chết!" Theo tiếng hét, một luồng kình đạo huyền âm thần công đẩy sang Chí Tôn, mạnh tở sống dỗ bờ. Chí Tôn không đón đỡ, xây mình đi nơi khác, tránh khỏi luồng kình đạo thảm khốc của thiếu nữ bịt mặt. Chàng quát lên: "Khoan đã, cô nương hãy dừng tay lại!" Thiếu nữ bịt mặt lồng lộn, câm mồm lại tặc tử: "Ngươi đã thương hại một đời ta, chẳng lẽ ta tha tội chết cho ngươi được?" Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt vận dụng toàn bộ huyền âm thần công lên sông chưởng, quay nhiều dòng cuồn cuộn, đưa ra áp khí đầy trời, ào ạt tấn công Chí Tôn. Hiểu ngay, thiếu nữ bịt mặt nhất thời nghĩ lầm về hành động của mình. Chí Tôn chẳng cần đón đỡ, chàng dùng thân pháp ảo tuyệt di ảnh kỳ hình hiện ẩn trong bóng chưởng mịt mù của nàng mà không đánh trả lại một đường chiêu nào cả. Chàng cố nhân nhượng thừa cơ hội phân trần cùng nàng. Không mấy chốc, thiếu nữ bịt mặt đã đánh ra 26 đường chiêu huyền âm thần công nhưng chưa hạ nổi Chí Tôn. Bóng ảnh của chàng lẻ làng tở dông linh biến hiện giữa huyền âm thần công của nàng.